Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317, ngàn vạn cái cửa sổ. Nửa mở nhìn quanh, trước kia Vu Gia Lý liền thường xuyên mang theo Lý Lâm cùng một chỗ có mặt các loại công cộng. Trường hợp, mở tiệc chiêu đãi tiếp đãi nghi thức tầng tầng lớp lớp. Nghe nói nàng là xe nhẹ đường quen. Đương nhiên nàng cũng sẽ không nghĩ vì cái gì Vu Gia Lý nhất định phải mang theo nàng. Theo lý thuyết rất nhiều nữ nhân, đặc biệt là đẹp mắt nữ nhân đều tương đối kiêng kỵ mang theo cái cô nương xinh đẹp làm phụ tá. Đặc biệt là Lý Lâm loại này còn không hiểu phong tình. Tiểu Uyển cũng không có nói qua mấy người các nàng bí mật là thế nào thương lượng ước định. Tới Bạch Hạo Nam bên này thậm chí đều không cùng hắn nói qua đãi ngộ tiền lương loại hình vấn đề. Bởi vì các nàng tiền lương hệ thống là theo chân ra có thể kiện thân trung tâm đi. Chỉ bất quá bây giờ tất cả đều chuyển tới Tông Minh Thanh Thiếu Nhi bóng đá trại huấn luyện phía dưới, dùng Tiểu Mạn nói liền là những sự tình này đều không cần Nam ca quan tâm. Tự mình làm tiền lương phương án là được. Dù sao gia chính tập đoàn bên kia cũng muốn xét duyệt. Bạch Hạo Nam cũng liền thông minh không hỏi. Hắn cần phải làm là không ngừng hướng về phía trước. Đây mới là hồi báo tất cả tùy tùng tốt nhất phương thức. Nhưng Lý Lâm nhưng thật giống như cùng Tiểu Uyển các nàng dự tính ban đầu không giống nhau lắm. Từ bữa tối bắt đầu, Lý Lâm liền phát hiện cùng trước đó đồng dạng công việc có khác biệt. Vu Gia Lý tốt xấu là nữ lý lão bản, mượn tại Đức nước tên tuổi cùng hùng hậu tư bản tại Quế Tây một vùng chính giới kinh doanh đều có. Thể như cá gặp nước, khắp nơi đạt được tôn trọng, nàng chỉ cần duyên dáng yêu kiều đứng trên đài vì Vu Gia Lý các loại công việc đứng đài. Nâng ly cạn chén trên yến tiệc giúp Vu Gia Lý nghênh đón các phương quan thương nhiệt tình rượu ngon. Kia đều không khó. Vu Gia Lý hàn huyên, Lý Lâm uống rượu, Tiểu Uyển giữ im lặng theo ở phía sau thu thập tràng diện. Đây đều là dùng quen tổ hợp, còn đặc biệt né tránh mình nam nhân. Kết quả vẫn là bị bắt gọn đi. Vu Gia Lý trước đó vài ngày tức giận đến cắn răng. Ngoại trừ bởi vì nam nhân, công việc phương diện này cũng có chút nguyên nhân. Nhưng đi theo Bạch Hạo Nam bên người, mẹ nó gặp đều là ai a? Từ ngồi tại phòng ăn phòng bắt đầu, tiến đến từng cái nam nhân không che giấu chút nào đưa ánh mắt treo trên người Lý Lâm. Sau đó dáng vẻ lưu manh dùng loại kia ngươi hiểu ngầm hiểu biểu lộ cùng Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc. Hắc ngươi tê liệt a, biểu lộ hèn mọn đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam đem Kala cùng Tiểu Uyển cũng mang theo cùng nhau. Với hắn mà nói cái này cũng có thử mục đích. Từ Giang Châu bản địa câu lạc bộ, bóng đá vòng đem tin tức truyền ra ngoài. Mình về tới Giang Châu tin tức nhìn có thể không thể bị nhà cái biết được. Cuối cùng không có phản hồi. Hiện tại liền tiến thêm một bước. Đến Bình Kinh, đến cái này toàn trong nước. Bóng đá vòng cũng là hạch tâm nhất khu vực đem tin tức tản mờ. Bởi vì tiếp xuống liên tiếp thao tác. Mình lộ ra ánh sáng càng thêm không thể tránh né. Có thể sớm một chút cùng nhà cái liên hệ với bãi bình. Đó chính là đơn giản nhất. Dù là đối Bạch Hạo Nam tới nói. Cái này cái gì nhà cái nhiều nhất là nơi hẻo lánh đãi ngộ. Nhưng bị rắn độc đồng dạng âm trầm nhìn chằm chằm vẫn là cực kỳ không thoải mái. Cho nên dù là mang theo Lý Lâm có mặt trường hợp công khai cũng muốn cái khác đồng bạn chia sẻ lực. Chú ý, đừng chỉnh như chính mình nữ nhân thành tay cầm, điểm ấy cũng đặc biệt trên xe dặn dò, cho nên Lý Lâm liền là công ty bên ngoài ký hình tượng người phát ngôn. Tiểu Uyển là thư ký, Kala kỹ thuật cố vấn, Bạch Hạo Nam cùng Kala vẫn như cũ là vận động áo thun tăng lớn quần cộc vận động nghiệp nội nhân. Sĩ tiêu chuẩn hưu nhàn cách ăn mặc. Tiểu Uyển là cao nhồng văn áo sơ mi ra trường quần, tựa như lúc nào cũng để cho mình tận lực không đáng chú ý miêu tả ra thư ký ký hiệu đến. Càng thêm làm nổi bật lên Lý Lâm trói lọi, dù là nàng cũng chỉ là một kiện màu hồng cổ tròn áo thun thêm váy dài trắng. để tất cả tiến đến người trong vòng nhìn Bạch Hạo Nam đều là một bộ chúc mừng ủi cải trắng chế nhạo. Biểu lộ, đặc biệt là nghe nói không phải bạn gái, phu nhân, kia tiếp lấy còn đem hỏa lực tập trung trên người Lý Lâm. Nắm tay đều có thể cầm lấy không trả về, chẳng biết xấu hổ đi lên trượt. Bạch Hạo Nam cười dùng đũa đánh nhiều lần. Trong ấn tượng còn coi hắn là thành trước kia Lam Phong đội cái kia đùa giỡn cười kiểm lão nam. Người trong vòng, cảm giác trên MU bàn tay cường độ, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại hắn, nhìn xem cái kia khóe môi nhếch lên như có như không ý cười giải nghệ cầu thủ. Làn da càng thêm đen nhánh, dù là màu đen nhanh làm vận động áo thun đều phụ trợ không ra điểm màu nhạt đến. Tóc ngắn hơn. Tuyệt không trước kia truy chiều thời thượng phát hình, cùng kia cạo sạch sẽ vẫn như cũ rõ ràng râu quai nón gốc giả cùng một chỗ. Lộ ra loạt cứng rắn khí tức, cuối cùng mới là ánh mắt, mặc dù còn mang theo cười, nhưng tuyệt đối không phải cái kia người vật vô hại già nam. Không học thức liền hình dung không đến loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Đồ vật. Dù sao bọn hắn tại tiếp xúc đại nhân vật thời điểm sẽ cảm giác được cái loại cảm giác này. Khả năng tối trực quan liền là giải nghệ tuyển thủ rất nhanh sẽ mập ra dáng người. Tại Bạch Hạo Nam nơi này không nhìn thấy, thậm chí càng thêm cường kiện, ngồi ở kia có loại nguy nhưng bất động uy thế. Có lẽ đây chính là gặp trắc trở rèn luyện bổ sung quà tặng. Khi người khác còn tại quan tâm nữ nhân thời điểm, Bạch Hạo Nam đã sớm không quan tâm cái này. Đương nhiên, hắn giống như cho tới bây giờ liền không quan tâm qua. Còn tốt tiếp xuống cơ hồ là duy nhất một lần tiến đến 4-5 cái trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Lập tức đem tràng diện chia sẻ. Phải nói những nam nhân này đang kinh hỉ về sau đều có chút kinh ngạc lặp đi lặp lại lại nhìn mấy. Lần Lý Lâm không tự chủ được cầm quần áo hoa lệ. Cơ hồ đều dẫn theo hàng hiệu túi sách, vẽ lấy tinh xảo trang dung các mỹ nữ cùng Lý Lâm so sánh. Giống như những mỹ nữ này thật so với nàng ngũ quan càng hoàn mỹ hơn. Khí chất càng yêu dã, tổng thể càng xinh đẹp, nhưng lại chính là không có bọn hắn vừa trông thấy thời điểm kinh diễm. Đương nhiên nhiều tương đối vài lần, khả năng còn sẽ cảm thấy cái này mặc đơn giản mộc mạc cô nương có chút thổ. Cho nên lực chú ý lập tức liền phân tán, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người lại lặng lẽ ngắm vài lần. Lý Lâm Kỳ thật ban đầu cũng có một lát bối rối. Vu gia Lý tiếp xúc phương diện vẫn tương đối cao cấp. Nào có Bạch Hạo Nam chung quanh lưu manh như vậy a? Nhưng nàng vẫn kiên trì ở, chờ Bạch Hạo Nam đũa đầu xuất hiện về sau. Nàng kia thành thạo tiếu dung liền cơ hồ treo không dỡ xuống, mà lại là tuyệt đối chân thành vui sướng thể hiện. Từ Bạch Hạo Nam bắt đầu nâng chén cảm tạ mọi người đến tụ một chút, còn liên tiếp chủ động xuất kích, đem trên bàn rượu đỏ khi nước chè uống, nhất định phải cho Bạch Hạo Nam đem tràng diện chống đỡ a. Nàng điểm này cái ót cũng liền có thể nghĩ đến cái này. Bạch Hạo Nam sẽ trang, chứa những này lần thứ nhất gặp mặt mỹ nữ đều là nhiều bằng hữu quen thuộc. Lần lượt từng cái giới thiệu cho bằng hữu của mình, các mỹ nữ hiển nhiên cũng là trải qua tràng diện, kinh hỉ, nhiệt liệt thậm chí sùng bài ánh mắt đều có thể diễn dịch đến rất không tệ. Có thể ngồi hơn 10 người hào hoa đại cạnh bàn ăn rất nhanh nhiệt liệt lên. Lý Lâm là tích cực nhất cái kia. Mẹ nó chi tiết này là Bạch Hạo Nam đều không dự tính đến. Khả năng nàng coi là đây cũng là Bạch Hạo Nam rất xem trọng hộ khách đi. Vậy liền nhất định phải uống tốt. Đương nhiên đây quả thật là để Bạch Hạo Nam không cần liên tiếp nâng chén. Có người tìm hắn, Lý Lâm liền sẽ việc nhân đức không nhường ai tiếp. Ngẫm lại cũng đúng vậy a. Mẹ nó trên bàn rượu thay rượu là cái cỡ nào kiêng kỵ chán ghét sự tình. Nhưng đối mặt nhiệt tình như vậy ân cần khuôn mặt tươi cười, người khác thật đúng là nói cũng không được gì. Thế là Bạch Hạo Nam không thể không đợi nàng cao hứng hai vòng. mới nắm lấy cơ hội đem mình lần này tới Bình Kinh sự tình tiết lộ dưới. Đương nhiên sẽ không nâng giá vị cùng chi tiết, chỉ nói cùng Tiểu La có cái thương vụ hoạt động, trong tay ai có thanh huấn nhân thủ, mượn điểm binh mã đến giữ thể diện, tốt nhất là mười mấy tuổi trở xuống. Phóng nhãn đảo qua đi, hiện tại Bạch Hạo Nam trong tầm mắt đã không phải là hồi tưởng ký ức đơn giản như vậy. Giống như các mỹ nữ khoảng cách ra ngồi người trong vòng nhóm, bao quát các mỹ nữ tại bên trong, Bạch Hạo Nam có loại liếc qua thấy ngay cảm giác, rốt cuộc đều là làm bóng đá. Nghe nói Ronaldinho tên tuổi, đồng loạt kinh ngạc dưới, liếc thấy mỹ nữ về sau càng nhiệt liệt bầu không khí xuất hiện. Có hai cái còn nhịn không được nhảy dựng lên, nhưng lập tức có châm chọc khiêu khích hoài nghi đây là bộ. Có lập tức hỏi có thể không thể làm cái chụp ảnh chung hoặc là đi theo gặp mặt. Còn có lập tức nắm tay từ bên cạnh mỹ nữ trên lưng thu hồi lại. Trong mắt lộ ra xem kỹ biểu lộ, đương nhiên càng nhiều là ngọa tào một mảnh. Bắt đầu thổi phồng già nam lẫn vào lưu so a, mẹ nó hỗn đến cùng Tiểu La một cái cấp bậc phương diện. Dù là không hiểu bóng đá, nhưng nhiều ít cũng nghe qua Ronaldinho tên tuổi. Dạng này bầu không khí hạng ngay cả các mỹ nữ đối Bạch Hạo Nam ánh mắt đều nóng bỏng ta. Dù là vốn là biết hắn là bỏ tiền kim chủ, nhưng nếu như có thể biến trưởng thành kỳ cơm phiếu, có ít người ngữ khí liền không đồng dạng, có cá biệt tâm tư linh động thậm chí bắt đầu dò xét kia không thi phấn trang điểm màu hồng áo thun. Phỏng đoán lão bản này yêu thích hẹn những người quen cũ này ăn cơm, chủ yếu liền cái này quan sát người mục đích, thuận tiện sờ sờ gần nhất hướng gió, thăm dò nhà cái đều là bổ sung, cuối cùng mới là diễn tập, bởi vì ăn cơm xong mới đi buổi chiếu phim tối này a. Liên quan tới cái này Bạch Hạo Nam trong nháy mắt đều có thể đưa ra mấy bộ phương án đến. Chủ yếu uyến nhìn đối phương yêu thích, cho nên ngoại giao cỡ lớn quầy rượu, cao cấp lầu trọ vũ bên trong tư mật quầy rượu, càng náo nhiệt hộp đêm đêm nay đều lần lượt từng cái lưu một vòng. Tìm một chút thanh thiếu niên cầu thủ sự tình rất nhanh bãi bình. Mười mấy người đội ngũ cũng đang không ngừng tăng giảm. Bạch Hạo Nam đều là tiêu sái trả tiền lại đơn độc hẹn mấy cái cùng một chỗ. Có chút nam nữ liền bất chi bất giác bị đào thải rơi mất. Đằng sau cơ bản đều là cô nương tại tới lui. Các mỹ nữ phân biệt đem tỉ muội của mình hô ta tới. Coi như làm cao cấp đóa hoa giao tiếp. Cũng có cái phỏng vấn quá trình đi. Bên trong một cái tương đối tích cực dựa theo Bạch Hạo Nam ý kiến cuối cùng còn tìm đến một chuỗi. Mà Âu Mỹ cô nương, trong đó còn có cái chân châu đen, mẹ nó ca la đều ngo ngoe muốn động, Bạch Hạo Nam cũng mặc kệ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã tiếp cận trời vừa rạng sáng. Ra hiệu Tiểu Uyển đem ngày liệu mua một cái. Cùng cuối cùng mấy vị đôi mắt sáng liếc nhìn các loại mỹ nữ cảm tạ hạ cáo biệt đi trước. Cảm tạ phong thư nhỏ từ Lý Lâm đỏ bừng khuôn mặt cười phân biệt dâng lên. Quay đầu sẽ liên lạc lại đi. Sau đó ném lão ca. Ba người trực tiếp đánh cái xe về khách sạn. Lúc này Bạch Hạo Nam đã hoàn toàn có thể đem loại này nam nữ hoan ái tìm kiếm kích thích xem như công cụ, dù là không làm cái gì. Nhưng tiền bâu ơ vẫn là cho ra đi một lớn xếp, các loại ăn uống tiêu phí liền càng không cần phải nói. Không uống rượu Tiểu Uyển nhất định phải vịn cửa xe để Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm ngồi ở phía sau. Chính mình mới tại tay lái phụ cúi đầu nhanh chóng ký sổ. Uống đến nhiều nhất Lý Lâm kỳ thật đã không nhịn được đang đánh ngáp. Dùng sức không chế nhẫn nại hậu quả liền là không ngừng chảy nước mắt. Che miệng cực kỳ không có ý tứ, còn thỉnh thoảng đánh cái ít rượu nấc. Hắc hắc, thật xinh đẹp a, các nàng a, đặc biệt là cái kia nga. Nói đến đây cũng nhịn không được lặng lẽ kích động. Con mắt, cái mũi, ngực a, chỗ đó đều xinh đẹp. Bạch Hạo Nam cười cười, giống như đã từng quen biết tràng diện, giống như đã từng quen biết dung nhan. hắn thật sẽ đem mình rút ra ra đến đối đãi tất cả mọi người, mà không phải đem huyết dịch đều tập trung vào nửa người dưới bên trên. Dù là trên cổ trên mặt, bị hữu ý vô ý thân không ít dấu son môi, hắn đều có thể dùng đứng ngoài quan sát ánh mắt phân tích. Lần sau thật có sắp xếp, liền không thể bảo nàng. Tiểu Uyển cũng bay nhanh chuyển xuống đầu nghiêng mắt nhìn mắt. Lý Lâm kinh ngạc hơn, vì cái gì? Xinh đẹp nhất chính là nàng. Bạch Hạo Nam cười lạnh, phóng túng, ngươi chú ý nhìn nàng một cái uống rượu thần thái, cùng ngươi uống rượu dáng vẻ so, như bị điên muốn rót mình. Còn có nàng có lần đi toilet ra, ta nhìn nàng lặng lẽ xoa nhẹ trương mang máu khăn tay, còn thỉnh thoảng che lấy đau dạ dày. Ngươi nhìn nàng mới nhiều ít tuổi, 19 tuổi, toàn mẹ nó dựa vào trang điểm che lại làn da tiêu tụy. Không muốn mạng phóng túng, Lý Lâm lại là hình chữ O miệng, ngủ gật đều không thấy. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Bạch Hạo Nam không nhìn nàng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nửa đêm qua đi đầu đường tổng vẫn tương đối trống vắng. Từ nàng tiến đến liền là mơ hồ không đem thân thể của mình, thậm chí cái mạng này coi ra gì, liền là tìm kiếm kích thích, cũng không nghĩ tới cái khác. Loại người này còn ít rồi. Bóng đá vòng, đêm trong tràng còn nhiều. Hai cô nương còn chưa lên tiếng đâu. Tài xế xe taxi rốt cục đuổi kịp thời cơ. Đại huynh đệ, câu nói này nói đến ý tưởng bên trên, ta cũng có loại cảm giác này. Nhiều không nói, hôm nay ta kéo, Tiểu Uyển nghĩ ngăn lại đều không có xính. Một mực nói đến khách sạn, còn tốt bởi vì khảo sát địa điểm không tính rất xa. Lúc xuống xe đợi lái xe còn lưu luyến không rời, cảm thấy cái đề tài này đặc thù chiều sâu. Phía sau hắn đại huynh đệ cũng đặc thù lịch duyệt. Kỳ thật Bạch Hạo Nam từ khi hắn mở miệng, liền một chữ mà không nói. Lý Lâm đã cười đến treo ở Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Bởi vì Bạch Hạo Nam Lâm xuống xe mới lên tiếng, ta mẹ nó là có lịch duyệt. Hỗ Hải, Việt Châu ca xưa nay không nói chuyện phiếm, Giang Châu ca sẽ chỉ cầm bộ đàm cùng người khác trò chuyện. Chỉ có các ngươi Bình Kinh có thể nhất tán gẫu, ngươi vẫn là đi nói tấu đơn đi. Tiểu Uyển cũng cười, nhưng cùng cái này hai kéo ra điểm trước sau khoảng cách. Bạch Hạo Nam còn chờ nàng vào quán rượu thang máy đem Lý Lâm hái xuống treo Tiểu Uyển trên cổ. Kỳ thật đi đường một điểm không lắc lư đông bắc muội tử khuôn mặt càng đỏ. Ta mang theo thẻ căn cước. Tiểu Uyển khẳng định nghe không hiểu câu nói này ám chỉ cái gì. Bạch Hạo Nam cười đưa tay tại Lý Lâm trên đỉnh đầu một trận vò loạn, liền đem nàng buộc chặt viên thuốc đầu bừa bãi. Đừng nghịch ngợm, chuyện của hai ngày này quan hệ đến chúng ta trước đây mặt đầu mấy trăm vạn có thể không có thể làm thành đâu. Có lẽ thay cái kinh nghiệm phong phú muội tử sẽ nói càng là đại sự vào đầu càng cần phải buông lỏng. Lý Lâm cái này đồ đần lại tin, nghiêm túc nhấp im miệng ra gật gật đầu. Tốt. Tiểu Uyển lại ngắm nàng một chút, không biết có phải hay không là cúi đầu thở dài. Bạch Hạo Nam cũng thuận tiện hỏi nàng, hôm nay những này chi tiêu, người sẽ không cảm thấy rất lãng phí. Tiểu Uyển lại lắc đầu, con mắt đều không đối diện, chỉ đem đuôi ngựa nhỏ biện lung lay mấy lần. Ta biết trong lòng ngươi đều có biết, những này chi tiêu so sánh có thể lấy được hiệu quả và lợi ích, đầu tư hồi báo so là không thể so sánh. Kỳ thật ta keo kiệt chính là những người khác. Toàn bộ công ty, toàn bộ quy mô tất cả khâu đều muốn móc gấp vận doanh chi phí. Ngươi làm khai nguyên, ta làm tiết lưu. Bạch Hạo Nam cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, cũng kém không nhiều đến gian phòng. Quán rượu cao cấp trên hành lang tĩnh mịch đến phảng phất chỉ có ba người tồn tại. Trước kia Bạch Hạo Nam siêng năng để cầu liền là ôm muội tử Hồ Thiên Hồ Đế. Hiện tại đây càng là dễ như trở bàn tay kết quả. Thậm chí không cần đi cầu, nhưng hắn lại có thể nói tiếng ngủ ngon. Liền trở về phòng, đứng tại quen thuộc khách sạn gian phòng, lại sẽ không chú ý trên giường có phải hay không nằm Mỹ Kiều nương. Theo bản năng đi đến rơi xuống đất pha lê trước, kéo ra rèm cửa ngắm nhìn bên ngoài cự đại thành thị. Cảnh đêm, vậy mà nghĩ đối chàng diện này nói tiếng ta tới, tâm thái của người ta chân kỳ diệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.